Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả mọi người, Thu Hà xin được gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn đang lắng nghe. Và các bạn thân mến ơi, tuần trước, mấy bữa trước ấy thì Thu Hà có đang đọc bộ truyện Bác sĩ ngại yêu. Hôm nay thì Thu Hà xin phép được đọc phần cuối của bộ truyện này, tức là phần 4 mọi người nhé. Nói chung là bộ truyện này Thu Hà cảm thấy cũng rất là tâm đắc, rất là hay, rất là hấp dẫn. Mời mọi người hãy cùng lắng nghe phần cuối của bộ truyện này nhé. Nhận được lệnh tiễn khách của Vi Tường, Lộ Thượng cố sức đè xuống sự không vui trong lòng. Đi thì dĩ nhiên là sẽ đi, chỉ là trước khi đi tôi có một vấn đề muốn hỏi Vi tiểu thư. Anh muốn hỏi gì? Mặt Vi Tường không cảm xúc nói. Lộ Thượng phớt lờ sự tương phản lớn của Vi Tưởng, bây giờ cùng trước kia, mắt nhìn thẳng cô, lạnh nhạt nói. Người đàn ông trên Quy Cha là ai? Tôi thật là xem thường em rồi đúng không, Vi Tưởng? Người đàn ông trên Quy Cha? Vi Tưởng nhất thời cũng đang tự hỏi bản thân. Đây là tình huống gì chứ? Đến khi cô hiểu ra, có thể anh đã hiểu lầm bức ảnh chụp chung của cô với Tiểu Trư. Liền không kìm được kinh ngạc. Hóa ra người này u ám cả nửa ngày là bởi vì chuyện này. Không ngờ anh vậy mà sẽ chủ động tìm danh sách bạn bè của cô. Mặc dù cảm thấy không cần thiết phải giải thích với anh, nhưng Vi Tưởng không muốn người khác tùy tiện hiểu lầm mình, nhất là nghi ngờ nhân phẩm của cô. Cho nên cô vẫn giải thích đơn giản với Lộ Thượng một chút. Nghe xong lời giải thích của Vi Tưởng, trên mặt của Lộ Thượng gần như không nén được giận. Thì ra là anh hiểu lầm cô. Đang lúc anh không biết nên nói cái gì cho tốt, bên tai lại truyền đến âm thanh nhàn nhạt của Vi Tưởng. Lộ giáo sư, chuyện nên hỏi thì cũng đã hỏi rồi. Hơn nữa tôi cũng đã trả lời. Bây giờ anh có thể đi. Lộ Thượng thấy cô đuổi anh lần nữa, trong lòng có chút hốt hoảng, khẽ mở miệng nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Chỉ có thể buồn rầu xoay người đi ra. Xem ra mình nói chuyện quá nặng lời rồi. Lần này cô gái kia nổi giận thật rồi. Nhưng mà trước kia nếu có tức giận cũng sẽ không trực tiếp đuổi anh đi. Lần này sẽ không như vậy mà trở mặt, không để ý đến anh nữa chứ. Nghĩ đến đây, trong lòng anh rối rắm. Bước chân đang đi ra cửa bỗng nhiên dừng lại. Một lát sau, Lộ Thượng hơi xoay người chậm rãi nói. Xin lỗi, có thể vừa rồi tôi nói chuyện không được tốt lắm. Hy vọng em đừng để ý. Em cũng biết tính tình tôi không tốt, cho nên đừng để trong lòng. Tôi không tức giận, hơn nữa cũng không có gì để tức giận cả. Vi Tưởng vẫn không mặn không nhạt trả lời. Thấy cô vẫn còn điệu bộ kia, Lộ Thượng có chút không quen. Vậy thì tốt, em nghỉ ngơi cho khỏe. Lúc nào xuất viện thì nói với tôi qua đón em. Cảm ơn ý tốt của giáo sư Lộ, không dám làm phiền. Bị từ chối khéo léo, Lộ Thượng khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng không nói thêm gì, xoay người ra khỏi bệnh viện. Sau khi lên xe, anh ngồi ở ghế lái, tìm một điếu thuốc đốt lên, dốc sức hút. Đến ngày thứ ba, buổi sáng Lộ Thượng vừa thức dậy liền cố ý dặn dò người giúp việc dùng những nguyên liệu nấu ăn thật ngon để nấu cháo. Sau đó anh lái xe mang đến bệnh viện. Phòng bệnh vẫn chỉ có một mình Vi Tưởng. Anh gõ cửa đi vào. Sau đó dưới con mắt kinh ngạc của Vi Tưởng, đưa hộp cháo giữ ấm cho cô. Ý tứ rất rõ ràng. Tôi đặc biệt mang cháo tới cho em đấy, ăn đi. Vi Tưởng không nhận lấy, nhướng mi hỏi. Giáo sư Lộ sao lại đến đây nữa? Chắc không phải đi nhầm cửa chứ? Hơn nữa tôi cũng không nhờ anh mang cái này đến. Lộ Thượng chọn cách bỏ qua nửa câu đầu, chỉ nghe thấy câu cuối cùng. Chẳng qua anh không thể không biết xấu hổ, bảo là mình đặc biệt kêu người giúp việc làm, liền qua loa lấy lẽ nói. Vừa rồi đi ngang qua tiệm ăn sáng, nên thuận tiện thì mua luôn. Vi Tưởng cố gắng nhịn cười, sao bây giờ người này có thể nói dối như vậy? Tiệm ăn sáng còn đặc biệt đưa thêm hộp giữ ấm à? Huống chi đây là loại hộp giữ ấm mắc tiền. Mặc dù trong lòng có chút vui mừng nho nhỏ, nhưng trên mặt cô vẫn lạnh nhạt. Cảm ơn ý tốt của giáo sư Lộ. Chẳng qua là tôi đã ăn sáng rồi, không ăn được nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net